Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Chương 451. Đại khuyết kiếm. Đại khuyết tiện. Ba càng. Mắt thấy tà ảnh hắc thiết phảng phất giống như thực chất. Tựa như là một đầu có máu có thịt hung thú một dạng. Ở giữa không trung gào thét. Dương chân cái mông dưới đáy đại khuyết kiếm cũng đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí lãng. Làm đại khuyết kiếm kiếm linh, tà ảnh hắc thiết tiến hóa sau đó, đại khuyết kiếm cũng đi theo tiến hóa. Kinh khủng màu đen khí lãng giống như bốc cháy lên, hừng liệt hỏa đen như mực, tản ra một cỗ khí tức quỷ dị, để cho người ta dùng mình. Càng khiến người ta dùng mình chính là... Từ đầu đến cuối, Dương Chân cơ hồ đều không có nhìn một chút cái kia màu đỏ thiên địa bản nguyên. Dương Chân cùng thứ này gọi thiên kiếp bản nguyên. Trên thực tế theo cái nhìn của Dương Chân là, thiên kiếp bản nguyên này khoảng cách thiên địa bản nguyên loại vật này. Còn có khoảng cách 10 vạn 8 ngàn dặm, thiên kiếp bản nguyên chính là thiên kiếp bản nguyên. Giả trang cái gì thiên địa bản nguyên? Dương Chân nhếch miệng, vết thương trên người lấy một loại tốc độ cực nhanh, bây giờ đã nhìn không ra chỗ nào thụ thương tới, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua có chút mất máu quá nhiều dáng vẻ. Tà ảnh hắc thiết khí tức trên thân bình ổn hạ xuống sau đó. Sinh động như thật, màu đen tiền tài lân phiến đều có thể thấy rõ ràng. Thậm chí có thể nhìn thấy tà ảnh hắc thiết phun ra ngoài hơi thở. Cùng với cái kia sáng ngời có thần ánh mắt, một đạo màu đỏ sậm khí lãng từ trên người tà ảnh hắc thiết bạo phát đi ra. Hướng về bốn phương tám hướng cuồng dũng tới, đây không phải tà ảnh hắc thiết chủ động bạo phát đi ra, mà là cảnh giới tăng lên sau đó, tự nhiên mà vậy phát ra một loại đặc biệt khí tức. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung. Mặc dù thiên lão đã để đám người rời đi nơi này, có thể đám người rời đi tốc độ, chỗ nào so ra mà vượt những này màu đỏ sương mù tán phát tốc độ. Ông, một tiếng vù vù truyền đến trong tai của mọi người, màu đỏ sương mù trong chớp mắt liền bao phủ cơ hồ tất cả mọi người. Ngay tại xoay đánh tiện mèo cùng tao gà toàn thân chấn động, cùng nhau ngừng lại. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, lẫn nhau mắng âm thanh mẹ, phù phù một tiếng nằm xuống, tiện mèo một mặt tiện bộ dáng, bẹp lấy miệng đang ăn đồ vật, hiển nhiên mơ tới mỹ thực, tao gà thì là một mặt cao ngạo lộ ra được nó cái kia bị tiện mèo kéo loạn thất bát tao lông vũ. Không cần hỏi, nằm mơ ban ngày để nó biến thành giữa thiên địa cao ngạo nhất loài chim. Cái kia một thân lông vũ tựa hồ có thể làm cho thiên địa biến sắc một dạng. Chính là biểu lộ có chút cần ăn đòn. Theo tiện mèo cùng tao gà đồng thời ngã xuống. Còn có một đám tu vi cảnh giới không cao tu sĩ. Bịch ngã trên mặt đất. Liền liền Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi đều liếc nhau. Vội vàng bảo vệ chặt tâm thần. Chỉ là hai nữ tại nhắm mắt lại trước đó. Không hẹn mà cùng nhìn Dương Chân một chút, thiên lão chạy nhanh nhất, lôi kéo thiên linh thánh nữ, cơ hồ trong chốc lát liền liền xông ra ngoài, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem nằm một chỗ. Chảy nước bọt người, mở miệng nói ra, đây cũng là nhân sinh muôn màu. Nói, thiên lão nhìn thoáng qua hai cái ôm ở cùng một chỗ điên cuồng gặm không thôi. Còn mẹ nó rất à ưỡn lên nam nhân, hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói với Dương Chân, Dương tiểu hữu, để hắc thiết thu thần thông đi. Dương Chân trong lòng vui vẻ a, trên mặt lại một bộ không biết dạy con dáng vẻ, vội vàng nói, không có ý tứ, không có ý tứ, ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn. Nói, Dương Chân quay người nói với tả ảnh hắc thiết, nghiệt chướng. Còn không mau cút đi về đại khuyết kiếm bên trong. Thiên lão nghe khóe mắt giật giật. Mẹ nó, dùng cái mông cũng có thể nhìn ra. Tà ảnh hắc thiết này căn bản cũng không có linh trí, chỉ có thần trí đồ vật. Ngươi thân là đại khuyết kiếm chủ nhân, còn không phải nói cái gì nghe cái gì, nói giống chuyện thật một dạng, lừa gạt ai đây? Dương Trần cũng nghĩ như vậy, bất quá họa đã xong, dù sao cũng phải có cái cõng nổi a. Tà ảnh hắc thiết xông họa, hiển nhiên không thể để cho tiện mèo đến cõng, cho nên Dương Trần mới khiển trách tà ảnh hắc thiết một câu, dự định đem tà ảnh hắc thiết gọi trở về đại khuyết kiếm. Sau một khắc, Dương Trần sửng sốt, tất cả mọi người sửng sốt. Tà ảnh hắc thiết cái này rõ ràng linh thú, thế mà cũng không có nghe theo Dương Trần mà nói, mà là một đôi đen nhánh như mực trong con ngươi hiện lên một đạo sâu thẳm quang mang, đối với Dương Trần bò, ò, một tiếng, vội vàng ở giữa không trung dậm chân liên tục. Tầm mắt chuyển hướng Hàn Yên Nhi, thấy cảnh này, tất cả còn tại cứng chắc tu sĩ toàn giật nảy mình. Linh thú, có linh trí, tà ảnh hắc thiết này đến cùng là sinh vật hay là sinh linh? Vì cái gì thế mà sinh ra linh trí của mình? Mẹ hắn vãi trưởng, chẳng lẽ tại hạ hiện tại cần một cái đạo lữ không thành? Thế mà ở trên thân thể tà ảnh hắc thiết cảm thấy một tia hài nhi khí tức, cái này cùng tại hạ có hay không đạo lữ có quan hệ gì? Có đạo lữ, tại hạ có thể sinh một đứa bé a. Ngoặc kép, Dương Trần một mặt cổ quái nhìn xem tà ảnh hắc thiết. Nhìn nhìn lại Hàn Yên Nhi, một mặt mộng bức mà hỏi, ngươi nói là tiểu đạo si muốn độ kiếp rồi, ngươi muốn ăn bò, ò, bò. Ồ, tà ảnh hắc thiết vui sướng nhảy tới nhảy lui, trên thân phát ra xương đỏ càng dày đặc. Dương Trần một mặt ngốc, thấy thế vội vàng nói, người trước tiên đem thần thông thu. Suy, tà ảnh hắc thiết trên thân toát ra một cỗ khói đen. Những cái kia màu đỏ sậm sương mù chậm rãi tiêu tán. Đám người khôi phục thanh minh, rất nhiều tu sĩ phát hiện chính mình nhăn mặt sau đó. Lập tức quẫn bách một mảnh quỷ khóc sói gào. Dương Trần trợn mắt hốc mồm nhìn xem tà ảnh hắc thiết, lại nhìn xem cái mông dưới đáy đại khuyết kiếm, bỗng nhiên một mặt bắt đầu vui vẻ. Mẹ nó, đây là chuyện tốt a. Đại khuyết kiếm kiếm linh tà ảnh hắc thiết lại có linh trí của mình, mà lại như cái gào khóc đòi ăn đứa bé. Chỉ là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, Dương Trần sinh đi ra đồ vật, tiện một cái dạng, nhìn xem tà ảnh hắc thiết le đầu lưỡi không ngừng chảy nước miếng. Dương Trần liền không còn gì để nói. Đại khuyết kiếm, đại khuyết tiện, Dương Trần suy nghĩ, có phải hay không lấy sai tên? Không, không phải hắn lấy sai danh tự, là tiện mèo lấy sai tên. Mẹ nó, kêu cái gì không tốt, không phải gọi đại khuyết đức. Bây giờ tốt tà ảnh hắc thiết mang tới tiện loại này cao đại thượng tính cách thuộc tính, toàn ra tất cả đều tiện đến nhà. Đi thôi, mang theo đại khuyết kiếm đi. Dương Trần khoát tay áo, tà ảnh hắc thiết lập tức vèo một tiếng chui vào đại khuyết kiếm bên trong. Sau một khắc, đại khuyết kiếm vèo một tiếng lại chạy, dọa Dương Trần nhảy một cái, ngao ngao từ giữa không trung ngã xuống. Nhanh tới trên mặt đất thời điểm mới ồ lên một tiếng, dừng lại thân ảnh, móa nó, suýt nữa quên mất bản tao thánh biết bay. Dương Trần rơi ở bên người Hàn Yên Nhi, một mặt cổ quái nhìn xem Hàn Yên Nhi tự lẩm bẩm, đây là cái quỷ gì thiên phú, tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Hàn Yên Nhi chừng Dương Trần một chút, đôi chân dài bên cạnh váy liệt liệt, lắc đầu nói ra, hay là đuổi không kịp ngươi? Ngươi muốn đuổi bản tao thánh? Dương Trần tiện hề hề nháy nháy mắt, nam đuổi nữ, cách ngọn núi, nữ đuổi nam, một tầng xa, ngươi muốn đuổi theo bản tao thánh còn không đơn giản. Bản tao thánh cho ngươi một cái cơ hội, nói không chừng ngày nào liền ỡ ngờ, nam đuổi nữ, cách ngọn núi, nữ đuổi nam, một tầng xa. Hàn Yên Nhi ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, có ý tứ gì? Ta đại hoa văn hóa nghiêu bước. Dương Chân cười ha ha, nói ra chỉ có thể hiểu ý không thể nói đàm luận. Tới, không nghĩ tới ngươi thế mà so tiểu cô nương còn sớm độ kiếp. Cứ việc buông tay đi làm, nếu như cái kia phá thiên kiếp dám phách lối, bản tao thánh liền chém. Được rồi, bản tao thánh liền để hắc thiết tên kia ăn nó đi. Ân, Hàn Yên Nhi nhẹ gật đầu, không chần chờ chút nào, di chuyển lấy để Dương Chân nhổ không ra con mắt đôi chân dài. Hướng về đạo tràng đi đến, trên thân áp chế khí tức đột nhiên bộc phát ra, ầm ầm, kinh lôi nối liền trời đất, bò, o, gầm thét đinh tai nhức óc, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ ó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.